Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Hiền Giả Thời Khắc Đại Thánh Nhân Cầu Đặt Mua. Cầu Nguyệt Phiếu. Có lẽ là Hắc Kinh Nhân từ. Có lẽ đem ba vị phi thử cô nương lưu làm hắn dùng. Có lẽ là nghĩ trơ mắt nhìn xem nàng nhóm đổ máu mà chết. Lấy huyết tế kiếm. Tóm lại, bị chuỗi tại hắc kiếm trên ba cái phi thử nương cũng xảo diệu tránh đi chí mạng vị trí. Nàng nhóm đang chảy máu. Nàng nhóm rất suy yếu. Nàng nhóm còn sống. Nàng nhóm quyết định, phô trương thanh thế. Tối thiểu thanh âm rất suy yếu. Người xong, sư phụ ta thế nhưng là kiếm thánh. Hắn liền giấu ở Hoa Anh Đào tinh hệ nào đó hành tinh Hoa Anh. Đào phía dưới uống rượu tán gái. Uống rượu xong liền đến giết ngươi. Thả nhóm chúng ta xuống tới. Sau đó chạy trốn. Đi toàn bộ cho biến tính cách riêng. Từ đây cuộc sống ẩn tính mai danh. Xem ở ngươi tạm thời không có gì phần của chúng ta bên trên. Đường cũng cho ngươi chỉ tốt. Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Kiếm Thánh. Hắc Kinh cười. Tại Tinh Tặc Vương hơn 100 triệu chính tuyển thuyền viên bên trong. Hắn cá nhân vũ lực là sắp xếp trước 20 tồn tại. Đặt ở chỉ bài sát bên trong. Xếp hạng tối thiểu là quy. Cũng có thể đến ca. Đặt ở đế quốc quân bộ. Chỉ dựa vào cá nhân vũ lực liền có thể cầm ít tướng quân ngậm. Nếu là tích lũy điểm chiến công. Ở giữa cũng là ván đã đóng thuyền. Người tùy tiện đến cái người chính là kiếm thánh. Phóng nhãn toàn bộ hệ ngân hà. Liền không có hắn chưa từng nghe qua danh tự kiếm thánh. Cái này vạn chữ lối viết thảo quả thật có chút kiếm ý. Nhưng là cách kiếm thánh. Còn kém xa lắm. Trong tình báo của hắn. Tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu. Giết qua người mạnh nhất. Bất quá là chỉ bài sát Hắc Đào Thập. Hắc Đào Thập. Tại hắn trong tay đi không được một chiêu. Huống chi. Coi như Lý Diêu thật sự là kiếm thánh lại như thế nào. Kiếm tu một mạch. Chỉ là tu chân thời đại chính thống. Nhưng ở mạt pháp thời đại. Luận chiến đấu chân chính lực. Bàng môn tả đạo không kém một chút nào. Hắn biết đến vũ trụ đỉnh cấp cường giả bên trong. Kiếm thánh số lượng hai tay có thể đếm được. Không cao hơn 10 cái. Huống chi mạt pháp thời đại. Cá nhân vũ lực thụ khoa học kỹ thuật cản tay rất lớn. Nơi này có hắn. Có y nhĩ phàm. Còn có 1 tỷ zombie. Cùng chuyên giết cường giả hắc sắc vi hào. Liền xem như thật kiếm thánh tới. Không chết cũng phải lột ra. Bị chỉ là ba cái phi thử nương trào phúng. Thực tế có sai lầm mặt mũi. Hắn bản năng quăng bay đi ba cái phi thử nương. Liếm láp lấy trên lưỡi kiếm máu. Hưởng thụ thú huyết hương vị. Loại vị đạo này có thể để cho hắn huyết mạch sôi trào. Đến từ hắc sắc vi hào radar. Kiểm trắc phương viên số 10 vạn dặm không gian. Trừ hắn bên ngoài cao linh phản ứng chỉ có 2 cái. Y nhĩ phàm cùng hỏa hồ quốc phong. Hắc Kinh lắc đầu. Không có lại đi quan tâm viết lung tung vạn chữ phi thuyền hài cốt. Các ngươi đang hư trương thanh thế. Hoa Anh Đào tinh hệ căn bản không có kiếm thánh. Coi như thật tới kiếm thánh. Nơi này cũng là hắn nơi táng thân. Ba cái phi thử nương đập ầm ầm tại trong đám người. Phần bụng tiên huyết cuồn cuộn ra bên ngoài mạo. Sư phụ, ở xa 500 năm ánh sáng bên ngoài e hệ hằng tinh. Có lẽ tại ngâm trong bồn tắm. Mặc dù zombie sắp bị mới virus nuốt hết. Nhưng phản quân rất khó thắng lợi. Hỏa hồ cùng cúc phong tiền bối nhanh đến cực hạn. Nếu như kiếm cước nam lại thêm vào chiến cuộc. Ba người nghĩ có thể kéo riêng thời gian. Để cho cúc phong cùng trùng sư tiền bối an toàn rút lui. Coi như quân cách mạng chết hết ở nơi này. Cũng hy vọng trùng sư tiền bối có thể đem những hình ảnh này truyền bá ra ngoài. Quân cách mạng là vì chính nghĩa mà chết. Dấu móc, quân cách mạng cũng bao quát nàng nhóm. Coi như không tệ kết cục. Ba người trên mặt mang cười lạnh cùng thương hại. Đã không sợ sư phụ. Người vì cái gì trực tiếp không giết nhóm chúng ta. Đem nhóm chúng ta cắm ở hắc kiếm bên trên. Nhất định ảnh hưởng ngươi thân pháp a. Cố ý lưu nhóm chúng ta một mạng, là muốn cho chính ngươi lưu một cái đường lui đúng hay không? Hắc Kinh mặt đen như mực, giơ cổ tay lên vế trên lạc phi thuyền vòng tay. Sau lưng ta ba trượng, khóa chặt một khối chừng một thước rộng màu trắng phi thuyền hài cốt. Lập tức khởi động mặc tinh pháo laser phá hủy nó. Phi thuyền người điều khiển coi là nghe lầm cái. Gì? Dùng pháo laser đánh một mảnh phi thuyền hài cốt. Không quan tâm ta nói hai lần. Vâng, Hắc Kinh đại nhân. Không trung, ẩn thân hắc sắc vi hào phần bụng. Trắng lóa laser động cơ không ngừng ấm lên. Sáng lên phát nhiệt. Dự tính 30 giây về sau. Phát xạ pháo laser. Hắc Kinh đi vào ba cái phi thử nương trước mặt. Chậm chậm rút ra ba cây hắc kiếm. Ta tới đây là ngăn chặn trong đế quốc đem. Ngộ thương đến các ngươi thật sự là không có ý tứ. Cái này đưa các ngươi lên đường. Ba cây hắc kiếm vèo bay ra Hắc Kinh thân thể. Từ trên trời rơi xuống. Tinh chuẩn đâm về phía các cô nương lồng ngực. Cùng lúc đó, trắng lóa pháo laser ầm vang rơi xuống. Đem trọn khỏa vĩnh động tinh chiếu sáng như tuyết. Phát ra chanh chanh tiếng vang. Chanh chanh tiếng vang. Đâm về ba vị phi thử nương hắc kiếm. Đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Laser tại sao có thể có chanh chanh tiếng vang? Hắc Kinh quay đầu nhìn lại. Lập tức mộng, rộng một trượng trắng lóa chùm sáng. Treo tại cao một trượng giữa không trung. Chùm sáng phía dưới đứng cái người. Hàng mây che là áo choàng. Cỏ trói vỏ kiếm. Thường thường không có gì lạ thiết kiếm. Sử tại vạn chữ hài cốt bên trên. Trên thân nam nhân không có bất luận cái gì linh áp. Nhưng laser đình trệ tại đỉnh đầu của hắn. Hắc Kinh hai con ngươi trì trệ. Kiếm khí tung hoành, một cái nhận ra thân phận của hắn. Ngươi là nam nhân rũ cụp lấy nặng nề vành mắt. Trên mặt anh tuấn lộ ra một loại khám phá hồng trần đốn ngộ. Nghe nói nơi này là ta nơi táng thân. Sớm đến xem phong thủy. Lý Diêu xử lấy cỏ trói thiết kiếm. Nhún vai một cái nói. Một lát trước đó, hắn tại hồ bạn tinh hồ suối nước nóng bên trong. Cùng Ngân Nguyệt Thầy giao lưu đến hừng đông. Cũng là không phải bền bỉ, mà là sách vở bên trong tri thức. Hắn cũng muốn nếm thử một cái. Đều là tân thủ, không ai chỉ đạo, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Sự thật chứng minh, vẫn là sinh lý thầy tri thức càng thêm phong phú. Luôn có thể đánh chúng lẫn nhau hạch tâm. Mà Lý Diêu đến từ kiếp trước duyệt phiến tri thức. Đại bộ phận chỉ là chơi vui mà thôi. Cũng không dễ chịu. Một đêm qua đi, Ngân Nguyệt lần nữa hồng quang đầy mặt. Sinh long hoạt hổ đi tắm, cảm giác cũng không ngủ, ăn chút làm đẹp thuốc, liền đi trong rừng trúc giặt quần áo, chỉ còn lại Lý Diêu một thân mỏi mệt, hai mắt mờ tựa ở bên cạnh ao nghỉ ngơi, không kịp hưởng thụ lão bản nương dư vị, đầy trong đầu đều là vũ trụ thương sinh, hắn ánh mắt, xem rất xa, hắn mơ hồ trông thấy một chiếc như hoa đen thuyền, hắn thấy có người nghĩ phá hủy chiêu bài của hắn. Hắn thấy có người muốn giết hắn đồ đệ. Hắn biến mất. Sự tình thoáng vượt quá Hắc Kinh đoán trước. Một cái trong truyền thuyết nam nhân. Không có dấu hiệu nào xuất hiện. Thần thức không có phản ứng. Radar không có phản ứng. Hắn ổn định khí tràng. Một đôi huyết mâu như đuốc. Thật sự là khách quý ít gặp a. Ta nghe nói Lý lão bản là muốn tiêu tiền khả năng mời đến. Bỏ mặc ai mời ngươi tới. Ta hòa gấp 10 giá tiền đưa ngươi trở về. Ngươi định như thế nào? Lý Diêu rũ cụp lấy mí mắt. Nhếch miệng. Ở vào thánh nhân hình thức ta còn thực sự là cái thánh nhân a. Lần này không ai đưa tiền. Ta không mời mà tới. Đây là hắn lần thứ nhất hứng thú cho phép đi xa. Không vì tiền. Là vì so tiền càng cao thượng hơn đồ vật. Dứt lời. Hắn ngẩng đầu. Mắt nhìn khói bụi tung bay bầu trời. Kỳ thật ta chính là nghĩ đến nhìn xem. Đến cùng là bao nhiêu nghiêu bức đối tinh vũ khí có thể đem ta kiếm khí hộ thể thuyền nổ thành dạng. Này ngươi thuyền này thật là xinh đẹp a, giống một đóa hoa tường vi. Hắn từ đáy lòng ca ngợi nói. Cùng đế quốc cùng phản quân dính líu quan hệ không có chỗ tốt. Nhưng ăn cướp tinh tặc. Hẳn là không cái gì trở ngại cái này theo cốc thần tinh chiến dịch liền có thể nhìn ra. Đừng nói. Hắc Kinh còn có thể nhịn một chút. Hảo Hảo nói tiếp. Có thể hắc sắc vi hào tựa như nữ thần của hắn. Vợ của hắn đồng dạng. Dung không được người khác ngấp nghé. Kiếm thánh lại như thế nào? Hắn thấy. Lý Diêu mới vừa lợi dụng không gian pháp thuật di động qua đến. lấy kiếm khí giáng chống đỡ ở pháo laser, sớm đã phân thân không còn chút sức lực nào, nếu không cũng sẽ không nói lời nói trì hoãn thời gian. Đen cứ kiếm quyết, hắn quát to một tiếng, cắm ngược ở trên người hắc kiếm từng cái bay ra, mang theo kịch độc tiên huyết cùng lạnh thấu xương kiếm khí. Tung hoành hướng tứ phía bốn phương tám hướng đâm thẳng Lý Diêu. Cùng lúc đó không trung hắc sắc vi hào, hướng hắn bỏ ra một đạo màu lam không gian pháp trận. Hắc kinh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắc sắc vi hào hình thể cũng không lớn, màu đen hoa hình cái đĩa, mang theo kiếm đâm, 500 mét rộng, so y nhĩ phàm hóa thạch hào muốn nhỏ nhiều, cho nên chỉ có thể là hạm đội thứ 7 phó hạm. Nhưng chỉ luận phi thuyền bản thân sức chiến đấu, chiếc thuyền này tại tinh tặc vương sắp xếp trước 3, đơn giết qua vô số cường giả, rất am hiểu có 3 cái diệt tinh pháo, đủ để phá hủy một khỏa trung đẳng hành tinh. Pháo laser, có thể định hướng phá hủy đế quốc chiến giáp hoặc là siêu nhất lưu kiếm linh võ sĩ. Thuyền 5 truyền tống trận, có thể gần cự ly cách không lấy đi bất luận kẻ nào hoặc vật. Trừ cái đó ra, phi thuyền ẩn thân tính năng cực mạnh, lơ lửng vị trí rõ ràng tại hóa thạch hào phía dưới. Kết quả chỉ thấy hóa thạch hào, không ai phát hiện hắc sắc vi hào, mất đi một thân cắm ngược hắc kiếm hắc kinh. Giống như là một cái bị rút thứ con nhím, chật vật trở lại điều khiển trong sảnh trên truyền tống trận. Một cái truyền tống trận, hắn lập tức phủ thêm một bộ dự bị áo bào đen. Lấy che giấu che kín kiếm động, dính đầy tiên huyết bó sát người xà bì trang, chuẩn bị diệt tinh pháo. Phát xạ xong xuôi, lập tức quay đầu tìm quân đế quốc. Hắc kinh cao giọng hạ lệnh, khí thế như hồng, hiển nhiên. Tìm quân đế quốc quyết chiến là giả, thoát đi trước mắt chiến trường là thật. Bệ điều khiển truyền đến đếm ngược, diệt tinh pháo bổ sung năng lượng chuẩn bị bên trong. Dự tính 1 phút sau đúng giờ phát xạ, warp drive chuẩn bị bên trong. Dự tính 1:05 giây tiến vào warp. Hắc kinh tự mình đến bệ điều khiển trước. Một đôi sắc bén huyết mâu nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đáng tiếc phía trên đều là diệt tinh pháo cùng warp drive trạng thái số liệu đồ. Điều ra mặt đất hình ảnh, ta muốn nhìn thấy địch nhân thi thể. Mà ở chuẩn bị diệt tinh pháo cùng warp drive quá trình bên trong, nửa đường hoán đổi tới mặt đất hình ảnh, là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình. Người điều khiển chỉ có thể theo thao tác màn hình trên xem xét mặt đất thu hình lại, đồng thời căn cứ kiểm tra số liệu, tổng kết nói: báo cáo Hắc Kinh đại nhân, vừa rồi laser bắn thủng vĩnh động tinh, mặt đất đã vô địch xác người bay, chỉ thấy một cái rộng 2 mét động sâu. Hắc Kinh nhẹ nhàng thở ra vẻ tiếc hận nói, đó là cái cường giả, đáng tiếc không ai có thể đồng thời gánh vác laser cùng ta hắc kiếm. Đúng lúc này, một tên người điều khiển cẩn thận so với đầu thuyền hình ảnh cùng radar số liệu, một mặt hoảng sợ hô: báo cáo Hắc Kinh đại nhân, có người ở đầu thuyền đi đường. Cái gì? Hắc Kinh bỗng cảm giác không ổn. Người điều khiển lại hô, người này tay trái cầm khối bong thuyền. Trên bong thuyền giống như có cái lối viết thảo vạn chữ. Trên tay phải của hắn, còn cầm một khối tảng đá cùng 4 đoạn kiếm gãy. Xem ra tựa như là đang tìm địa phương. Hắn ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, điều khiển sảnh mái vòm mơ hồ truyền đến thùng thùng tiếng vang, hắn tại cho đầu tàu đinh bong thuyền, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.